Quỷ Bí Chi Chủ quyển 2, góc truyện audio.com. Hình như có huyết thống Ba Lam giảng viên đại học, chính xác là thầy Asco chứ không phải ai trùng tên rồi dựa vào thông tin lão câu lơ cung cấp. Lên cơ bản xác nhận được người bị treo thưởng có khả năng chính là hậu duệ tử thần Asco, vấn đề quan trọng là rốt cuộc ai hay tổ chức nào đang tìm kiếm thầy Asco, linh giáo đoàn với mục tiêu cuối cùng là hồi sinh tử thần. Hay In Jang Will thích đóng vai kẻ chủ mưu đứng sau màn, có vẻ không giống kẻ sau, In Jang Will có vật phong ấn 0008. Thứ khiến mục tiêu phải hành động theo ý bản thân gã miêu tả, và thông qua một chuỗi trùng hợp liên tiếp, gã sẽ đạt được mục đích. Chứ hoàn toàn không cần nhờ đến đám băng đảng hay thợ săn tiền thưởng tìm thầy Asco, chờ đã, nhỡ đây thực ra chính là sắp xếp của vật phong ấn 0008 thì sao? In Jang Will nhận ra bản thân đang bị thầy Asco nhắm tới, nhưng lại không chắc chắn mình sẽ thắng khi chiến đấu, nên mới mượn 0008 để khiến thầy Asco xung đột với thế lực nào đó, hy vọng có thể gián tiếp tiêu diệt kẻ thù, mà phần thưởng lại do phe đó ban bố rất khả thi. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ linh giáo đoàn, để trả thù thầy Asco có thể sẽ liên lạc với họ dù vậy. Hai bên lại có sự khác biệt hoàn toàn đối với việc phục sinh tử thần, đến nỗi có thể dẫn tới, nháy mắt. Glenn đã nghĩ tới hai khả năng cùng lý do tương ứng, hắn nhấp một ngụm cà phê, rồi nói với lão câu lơ. Lão giúp tôi thám thính xem ai treo thưởng và giá cụ thể, nếu phù hợp, có thể tôi sẽ thuận tiện lưu ý một chút, không thành vấn đề. Lão câu lơ cũng không cảm thấy yêu cầu của Glenn có vấn đề chỗ nào, theo một nghĩa nào đó. Bản chất của thám tử tư và thợ săn tiền thưởng cũng khá tương đồng, chỉ có duy nhất một điểm khác. Là người trước sẽ làm đủ loại chuyện nhỏ nhặt như tìm mèo bắt gian, dắt chó đi dạo, có xu hướng sử dụng óc suy luận thay vì nắm đấm. Khi lão câu lơ nói hiểu biết của mình xong, Glenn dựa vào giáo trình của kẻ gác đêm, dạy cho đối phương một chút mẹo trò chuyện xã giao cơ bản. Cùng vài cách xử lý cho các tình huống khẩn cấp, đến giờ tôi đến bến tàu rồi, cảm ơn ngài, thám tử Moriarty. Vì đã giúp tôi lại có được cuộc sống tốt đẹp, lão câu lơ cầm chiếc mũ mềm rách dưới lên, chân thành cảm tạ, lão cảm thấy. Ngài thám tử không chỉ cho mình một công việc lương cao, mà còn dạy mình rất nhiều điều hữu ích. Dù đối phương không còn cần lão làm người cung cấp thông tin nữa, những kỹ năng đã học cũng sẽ giúp lão miễn cưỡng sinh tồn được trong quận đông. Nhất là khi tuổi tác lão ngày càng lớn, càng không kham được việc nặng cuộc sống tốt đẹp đối với tôi. Những gì lão có hiện giờ chỉ là những sinh hoạt cơ bản nhất một người nên có mà thôi. Sau khi nhìn lão câu lơ bước khỏi quán cà phê giá rẻ, lên ngồi đó. Đăm chiêu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên một người bạn từ sau khi tới Bách Lần. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên có khả năng nắm chắc hành tung của In Jang Will trong 3 tháng trước, sau khi giết chết Ranlus. Mục tiêu chủ yếu của Glenn vẫn luôn là tiêu hóa ma dược, tăng thực lực bản thân lên, đó là vì hắn hiểu rất rõ. Bản thân có sự chênh lệch cực kỳ lớn so với In Jang Will, cường giả danh sách gần như bậc cao, muốn báo thù không thể mất kiên nhẫn. Đặc biệt là mỗi lần nhớ đến vật phong ấn 0008, hắn đều không rét mà run, đến nỗi còn không dám đến gần hay có ý định điều tra. Từng tràng cảnh phát sinh bên trong công ty bảo an Blackthorn lại hiện lên trong tâm trí Glenn, và đôi giày da sáng bóng rõ ràng như đập vào mắt hắn. Ngửa đầu về sau, chậm rãi thở hắt ra, Glenn cầm khăn quàng cổ và mũ lên, rời khỏi quán cà phê giá rẻ, quận Houston, bên ngoài một tòa nhà khá cổ kính. Glenn bước xuống từ xe ngựa, ấn mũ, đi thẳng tới cửa lớn, đây là nhà Isengard Stanton, mấy ngày trước vị thám tử lừng danh này đã viết thư cho Glenn. Mời hắn đến làm khách thảo luận một vụ án giết người, vì bận rộn bởi vấn đề đầu tư và hạng mục xe đạp. Glenn khéo léo hồi âm nói gần đây mình không rảnh, ý là muốn từ chối, ai lại nghĩ Isengard Stanton cũng không hề để ý, nói vụ án đi vào ngõ cụt. Trong thời gian ngắn không thể phá giải, ông ta rất vui lòng chờ đợi thám tử Sherlock Moriarty tới thăm, rất mong chờ một cuộc trao đổi làm bùng nổ tri thức. Glenn đành phải bói toán xem ngày nào thích hợp để đi thăm đối phương, chọn ngày gần với lịch đàm phán nhất, thời điểm chính là chiều nay. Hắn cũng hồi âm cho đối phương về quyết định này, đinh đăng, Glenn kéo chuông cửa hai lần, lùi về sau đứng đợi, hơn chục giây sau. Cửa phòng cọt kẹt mở ra, trợ lý của nhà thám tử lừng danh Isenga mỉm cười, nói, buổi chiều an lành, thám tử Moriarty. Ngài Stanton đang chờ ngài ở phòng khách, ngài muốn dùng cà phê hay hồng trà ạ? Người trợ lý này hơi gầy, đeo kính mắt viền vàng, có vẻ hào hoa phong nhã. Phong thái chuyên nghiệp, Glenn ngẩng đầu nhìn anh ta một chút mới nói, hồng trà đi, thêm vài lát chanh, không thành vấn đề ạ. Trợ lý dẫn Glenn tới phòng khách, chỉ vào cánh cửa, nói, xin lỗi ngài, hiện giờ chúng tôi chỉ còn người hầu tạm thời. Hôm nay lại đúng ngày người hầu chính nghỉ phép, nên đành phiền ngài tự đi vào ạ. Glenn khẽ gật đầu, cất bước đến trước phòng khách tầng 1. Khi vừa đưa tay lên gõ cửa, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng, chuyện mình đến thăm ngài Stanton đã sắp xếp sẵn từ mấy hôm trước. Tại sao khi mình tới thì lại rơi đúng vào ngày nghỉ phép, chỉ còn người hầu tạm thời. Glenn nheo mắt, thò tay vào túi móc ra đồng một xu, đúng lúc ấy. Cửa phòng vì bị gõ mà hơi đẩy ra về đằng sau, mở ra khe hở nhỏ trong chớp mắt, như thể có phong ấn nào vừa bị hóa giải, mùi máu tươi đậm đặc bay ra. Truyền vào mũi Glenn, dưới tầm mắt hắn, kế bành phòng khách bị lật ngược trên đất, nhuốm đầy vết máu đỏ sậm, một cuốn sách rơi bên cạnh. Gáy sách hướng lên trên, chỉ với một cái liếc mắt, Glenn đã cảm thấy như mình vừa nhìn thấy hiện trường giết người. Đồng tử hắn in dòng chữ trên bìa sách, truyền thuyết về ác ma quận Silver, ác ma Glenn đang định cử động. Chợt một cơn gió lạnh thổi tung lên từ phòng khách vụt kéo cánh cửa thẳng về sau, bịch, Glenn thấy rõ toàn bộ cảnh tượng. Than củi trong lò sưởi đã sớm bị đốt hết, chẳng còn chút tàn đỏ, bàn trà, kế sofa, kế tựa, tủ đồ, đủ thứ đồ vật hoặc rơi đổ, hoặc vỡ nát. Như thể vừa trải qua trận chiến khủng khiếp, thảm trải sàn và vách tường dính vô số vết máu, vô số vết cháy. Nhưng toàn hiện trường lại không có thi thể nào, thậm chí là một mảnh tay chân, thám tử Stanton gặp phải chuyện gì rồi, Glenn chợt lùi bước. Định rời đi trước, nhưng đồng thời, hắn bỗng cảm thấy mình bị ai khóa chặt, một kẻ nào đó trốn tránh ở đâu. Đang nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt vô cảm, lạnh như băng, khoảnh khắc hắn phản ứng sai một nhịp nhất định sẽ bị giáng một đòn chí mạng. Đây mà là ngày thích hợp đến thăm Isenga Stanton, việc giải đọc gợi ý của mình có vấn đề à? Glenn không dám hành động hấp tấp. Nhưng hắn cũng không quá nôn nóng, bối rối, đã trải qua nhiều lần chiến đấu và biểu diễn. Hắn biết thời điểm này điều tối quan trọng là phải càng bình tĩnh, cộp, trợ lý của Isenga Stanton bưng khay đến. Trên khay là một ấm trà bằng thiếc và hai tách sứ trắng, người trợ lý vừa nhìn thấy khung cảnh trong phòng khách liền đứng ngây ra, anh ta nhìn Glenn. Biểu cảm tràn ngập sợ hãi, lắp bắp từng chữ, anh giết ngài Stanton, mỗi khi nói xong một từ, một phần thịt trên mặt anh ta lại rơi xuống, máu me đầm đìa. Vừa dứt lời, xoẹt một cái, thân thể bị xé nát, biến thành một xác chết không toàn thây, tựa như cơ thể anh ta vốn đã luôn trong trạng thái đó. Tựa như hình dạng khi trước chỉ là được chắp vá rồi khâu lại, keng, choang, ấm thiếc và tách sứ đều rơi xuống đất, cái nảy lên văng ra. Cái vỡ tan tành, nước trà nhanh chóng loang ra một vùng sàn, Glenn không hề động đậy, cứ thế chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra. Vì hắn cảm thấy bản thân vẫn như cũ, vẫn đang bị nhìn chừng chừng, kẻ tạo ra tất thảy những thứ này dường như đang chờ đợi hành động của hắn. Sau đó sẽ nhào tới sau lưng hắn, cắt đứt cổ hắn, không biết bao lâu sau, trong trận giằng co vô thanh quỷ dị, Glenn nhìn thấy cửa nhà Isenga Stanton mở ra. Một nhóm cảnh sát mặc đồng phục kẻ caro trắng đen xông vào khi vừa phát hiện ra thi thể không toàn vẹn vừa ghê tởm vừa khủng khiếp trên mặt đất. Họ ngay tức khắc rút súng ngắn ra cùng nhau chỉ thẳng vào Glenn đang đứng bên cửa phòng khách đối mặt với từng họng súng đen ngòm. Glenn lại thấy thoải mái, cái nhìn chăm chú, không một động tĩnh, tựa như đang cầm súng dí thẳng vào lưng hắn bất thình lình biến mất. Glenn giơ hai tay lên. bất đắc dĩ cười nói, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì cho tới khi gặp luật sư của mình. Đồn cảnh sát Hisak Bachlan bị còng tay vào một ống nước. Glenn lại lần nữa nhìn thấy luật sư Jurgen, tôi sẽ đi cùng anh trong quá trình thẩm vấn, biểu cảm của Jurgen chẳng có lấy một tia dị thường. Cứ như đây mới là nhà của thám tử Moriarty vậy, Glenn thở dài, nói, đây quả là một bi kịch, đáng ra lúc này tôi hẳn đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Chứ không phải tán gẫu với những vị cảnh sát mặt lạnh như tiền, điều may mắn nhất của hắn hôm nay là... Vì đang bị hội cực quang truy tìm và cường giả danh sách cao của học phái Hoa Hồng để mắt nên hắn không mang theo bất cứ vật phẩm phi phàm nào. Chỉ có duy nhất súng ngắn ổ xoay thì thoải mái lừa gạt người khác như biểu diễn ma thuật, bước vào phòng thẩm vấn, không chờ cảnh sát tra hỏi. Hắn đã tự kể lại từ đầu chí cuối chuyện mình nhận thư của Isengard Stanton, chấp nhận lời hẹn đến nhà ông ta thảo luận vụ án giết người. Lát nữa chúng tôi sẽ cùng luật sư Jurgen đến nhà anh lấy những lá thư ấy, hy vọng chúng còn ở đó, viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn chuyển hỏi. Anh quen thám tử Isengard Stanton kiểu gì, Glenn không chút do dự, đáp, nhờ vụ án giết người liên hoàn trước kia, nói đến đây. Hắn bỗng đứng hình mất một lúc, hắn nhớ lại một việc, hắn đã luôn nghi ngờ rằng có một tên chủ nhân phía sau con chó ác ma kia. Cũng chính là kẻ phát ra tiếng hừ lạnh tại hiện trường con chó ác ma bị giết chết, phải rồi. Cuốn sách nhà thám tử lừng danh Stanton đang đọc trước khi bị tấn công là truyền thuyết về ác ma quận Silver, lẽ nào sau một thời gian án binh bất động. Chủ nhân con chó ác ma cuối cùng cũng triển khai kế hoạch trả thù rồi, mà trong hồ sơ cảnh sát. Chủ yếu thám tử Stanton là người cung cấp manh mối và ý tưởng, cũng là người nhận tiền thưởng, Glenn nhanh chóng dựng lên giả thuyết cách chương.